Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phương thức 16, khép lại từ chối, phản vấn để hướng giao dịch tới thành công. Trong thời khắc then chốt, khi khách hàng dứt khoát từ chối, sức mạnh thật sự nằm trong câu hỏi, không phải câu kể. Bán hàng là một cuộc vấn đáp đặc biệt, đòi hỏi nhiều kỹ năng và nghệ thuật. Hai bên cùng nhau đối thoại để đi đến kết quả cuối cùng. Do vậy, các bậc thầy phán đoán đều là sát thủ ngôn ngữ. Chúng ta phải biết cách đặt câu phản vấn dựa trên sự thấu hiểu khách hàng để dần tháo gỡ những từ chối của họ. Như vậy, chúng ta chắc chắn thành công ngay lần giao dịch đầu tiên. Một La Mã, từ chối không đáng sợ, điều đáng sợ là không thể phân tích rõ nguyên nhân từ chối. Một Nhỏ, mọi lời từ chối đều có nguyên nhân. Một người nông dân mang theo một con chó săn đã được thuần phục chuyển lên thành phố sinh sống. Chẳng bao lâu sau, anh nhận thấy con chó này không phù hợp với môi trường sống mới. Anh ta quyết định đem con chó về quê. Đầu tiên, anh đến nhà một lão nông, anh chào ông lão. Ông có muốn mua một con chó săn rất cừ không? Tôi đang muốn bán nó đi. Ông lão trả lời, không cần, và lập tức đóng sập cửa lại. Với cách làm tương tự, anh tiếp tục tới gõ cửa thêm 5-6 nhà nông dân nữa để bán con chó, nhưng vẫn không thành công. Anh nghĩ, có lẽ không ai cần con chó của mình, và đành phải mang con chó trở lại thành phố. Tối hôm đó, anh đem câu chuyện bán chó nói với một người bạn có trí tưởng tượng phong phú. Sau khi kiên nhẫn nghe xong câu chuyện, người bạn kia nói, để tôi giúp cậu chuyện này. Ngày thứ hai, người bạn kia tới gõ cửa nhà lão nông đầu tiên mà hôm qua anh đã đến. Ông lão mở cửa và hỏi, có chuyện gì thế? Người bạn kia nói, cho thấy chân ông yếu rồi, đi lại không mấy dễ dàng. Cháu nghĩ ông cần có một con chó giúp ông một số việc. Cháu có một con chó đã được thuần phục. Nó có thể giúp ông chăn bò, dê và nhiều việc hữu ích khác nữa. Cháu chỉ bán con chó này với giá 100 đô la thôi ạ. Thế là rất rẻ rồi. Thật tuyệt quá, chàng thanh niên ạ. Con chó này có vẻ rất tốt, tôi sẽ mua nó. Ông lão đã vui vẻ nhận mua con chó. Không ai sẵn lòng mua một con chó mà người ta muốn đuổi nó đi. Nhưng rất nhiều người lại muốn mua một con chó có thể chăn dê, đuổi bò, về chuồng và biết làm nhiều việc có ích khác. Nhân viên kinh doanh nào cũng có thể bị khách hàng từ chối. Khi đó, bạn đã nghĩ tới nguyên nhân khiến khách hàng từ chối đối tượng bạn. Bạn đã chuẩn bị để phân tích loại khách hàng hay chưa? Bạn đã tự đặt câu hỏi dưới đây cho mình chưa? 1. Họ có phải là người quyết định thật sự hay không? Họ có đủ khả năng trả tiền không? Họ có nhu cầu và hứng thú thật sự hay không? 2. Bạn có tạo cho họ niềm tin và có hiểu tâm lý của khách hàng không? Ví dụ điểm mua và điểm bán chẳng hạn. Một người sẽ chú ý nhiều tới điểm mua nếu nó liên quan tới lợi ích riêng và sẽ chú trọng hơn tới điểm bán nếu đó là việc công. Do đó, bạn phải tìm ra được yếu tố dễ làm khách hàng động lòng nhất, sau đó vận dụng nghệ thuật bán hàng. 3. Khả năng thuyết trình về sản phẩm của bạn có đủ sức hấp dẫn không? Khi thuyết trình về sản phẩm, bạn có nghĩ đến việc bị phản đối? Bạn có chuẩn bị tốt phương án trả lời trước khi khách hàng đặt vấn đề không? 2. Nhỏ, lắng nghe là cách tốt nhất để giải quyết từ chối. Chú ý lắng nghe lý do bị từ chối là cách tốt nhất để bạn xóa bỏ những lời từ chối của khách hàng. Dù khách hàng có bao nhiêu lý do từ chối đi nữa, bạn cũng đừng tức giận, đừng phản đối. Trước tiên, hãy lắng nghe họ. Ghi ra, người được mệnh danh là nhân viên kinh doanh vĩ đại nhất toàn nước Mỹ đã nói, vì khách hàng từ chối không đáng sợ, điều đáng sợ là họ không có bất kỳ ý kiến gì về bạn và sản phẩm của bạn. Tôi luôn luôn ủng hộ mọi lời chê liên tiếp từ phía khách hàng và luôn tìm được cơ hội kinh doanh từ những điều họ nói. Thực ra, dù ít hay nhiều, bất kỳ lý do từ chối nào của khách hàng cũng cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích. Điều này thực chất đã mang đến cho bạn cơ hội kinh doanh thành công. Đối mặt với các cách từ chối khác nhau, nhân viên bán hàng cần hiểu nguyên nhân thật sự mà khách hàng không muốn mua hàng để tìm ra biện pháp giải quyết đúng đắn, loại bỏ nguyên nhân từ chối, hướng giao dịch tới thành công. Ví dụ, khách hàng, cơ bản là tôi không thích sử dụng sản phẩm của công ty bạn, đừng đến làm phiền tôi nữa. Nhân viên kinh doanh, vậy sao? Tôi nghĩ anh nói như vậy nhất định là có lý do. Khách hàng: tôi nghe bạn tôi nói dịch vụ sau bán hàng của công ty các anh rất kém. Nhân viên kinh doanh: tôi rất hiểu sự nghi ngờ của anh, nhưng tôi nghĩ trong việc này nhất định có hiểu lầm. Những vấn đề hậu mãi mà anh lo lắng chắc chắn không xảy ra ở công ty tôi, bởi vì cấp trên của chúng tôi đã có những quy định rõ ràng. Nếu chúng tôi không làm đúng như quy định thì tổn thất sẽ lớn hơn. Hơn nữa tôi nghĩ anh thật sự chú ý đến vấn đề khác. Khi chúng ta bán hàng, để lôi cuốn khách hàng, bạn có thể đưa ra những lý do bán hàng. Ví dụ, thưa ông nghĩ thế nào về những vấn đề này? Ông thấy nếu để những vấn đề này tiếp tục như vậy, có cản trở gì đến ông không? Nếu tiếp tục dùng những thiết bị đó, thì liệu có tạo ra sản phẩm thứ cấp không? Nếu tiếp tục làm ra sản phẩm thứ cấp, thì công việc của các ông sẽ gặp khó khăn. Đây đều là những phương pháp tốt để thuyết phục khách hàng. Ngoài ra, đôi khi chúng ta phải biết phán đoán những phản ứng của khách hàng, đôi khi phản ứng đó là không thật đánh bại bạn. Điều này đòi hỏi bạn phải có năng lực phân tích trong bán hàng. Ví dụ 24. Thừa nhận sai lầm để đổi lấy đơn hàng. Tình huống: Gisa được mệnh danh là nhân viên kinh doanh vĩ đại nhất nước Mỹ. Một lần, sau khi đã mất nửa tiếng giới thiệu tỉ mỉ về một chiếc xe buýt cho một vị khách, anh vô cùng tự tin là đối phương sẽ mua hàng và anh chỉ phải làm nốt công việc cuối cùng là dẫn vị khách đến văn phòng để ký vào đơn đặt hàng. Trên đường đến văn phòng, vị khách bắt đầu nói chuyện về việc con trai học đại học. Ông vui vẻ nói, con trai tôi sau này sẽ trở thành một luật sư. Ồ, con trai ông giỏi quá, Gisa nói. Khi họ đang đi đến văn phòng, Gisa nhìn thấy mấy nhân viên kinh doanh của công ty mình đang tụ tập cười nói. Bị lôi cuốn, anh bất giác chuyển sự chú ý của mình sang những người đồng nghiệp khi khách hàng đang ở cạnh bên. Gisa tuy đáp lời khách hàng, nhưng mắt vẫn rời nhóm người ở ngoài đó. Một lúc sau, thấy Gisa không để tâm nghe những lời mình nói, vị khách tức giận nói, thôi, tôi phải đi rồi. Nói xong, ông vội bỏ đi. Trên đường về nhà, Gisa nghĩ lại những việc làm ngày hôm nay. Khi nghĩ đến vị khách đó, anh cảm thấy khó chịu. Anh không hiểu, rốt cuộc là vấn đề nằm ở chỗ nào, điều gì khiến thái độ của vị khách đó thay đổi đột ngột đến vậy. Với quyết tâm tìm hiểu rõ nguyên nhân, anh gọi điện cho vị khách đó. Thưa ông, tôi là Gisa, tôi hy vọng ông có thể đến chỗ tôi một lần nữa. Vị khách lập tức nói, thật ngại quá, tôi đã mua một chiếc xe của người khác ở đó rồi. Vì sao vậy? Gisa giật mình kinh ngạc hỏi. Tôi đã mua xe của một người biết lắng nghe lời tôi, bởi vì khi tôi kiêu hãnh kể về con trai tôi, anh ta đã rất kiên nhẫn lắng nghe. Sau một vài giây im lặng, vị khách nói tiếp. Gisa, khi đó anh không lắng nghe những chia sẻ của tôi. Tôi khuyên anh, khi người khác nói chuyện với anh, hãy chú ý lắng nghe dù anh có thích hay không. Trong phút chốc, Gisa biết rằng mình đã phạm một sai lầm thật ngu xuẩn. Anh thành khẩn nói, nếu đó thực sự là lý do khiến ông không mua xe của tôi, thì nó thật là một lý do vô cùng xác đáng. Nếu tôi là ông, tôi cũng sẽ làm vậy. Tôi rất tiếc đã để ông nghĩ rằng tôi là một người không đáng tin cậy. Nhưng ông có thể giúp tôi một việc được không ạ? Việc gì vậy, Gisa? Nếu một hôm nào đó, ông có thể đến chỗ tôi, hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh với ông rằng tôi là một người biết lắng nghe. Tôi rất muốn thử thêm một lần nữa. Tất nhiên, nếu như vì chuyện hôm qua mà ông không bao giờ đến chỗ tôi nữa, thì tôi cũng không có ý kiến gì đâu ạ. 3 ngày sau, vị khách hàng đó đã quay lại công ty của Gisa và mua một chiếc xe. Thật là một kỳ tích. Phân tích 1. Lúc đầu vì sao Gisa đánh mất một đơn hàng tưởng như đã nắm chắc trong tay? 2. Gisa đã làm gì để lấy lại đơn hàng? Kết luận: có rất nhiều nguyên nhân khiến khách hàng từ chối mua hàng của bạn. Trong ví dụ trên, Gisa đã bị khách hàng từ chối và để tụt mất đơn hàng tưởng như nắm chắc trong tay chỉ vì không chịu lắng nghe lời nói của khách hàng. Đây là một sai lầm vô cùng ngớ ngẩn. Nhưng sai lầm và sự từ chối không đáng sợ. Đáng sợ nhất là không hiểu rõ nguyên nhân bị từ chối và dễ dàng từ bỏ. Nếu như sau đó, Gisa không gọi điện lại cho khách hàng của mình, thì có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được lý do vì sao lại bị mất đơn hàng. Gisa đã tìm ra nguyên nhân bị khách hàng từ chối. Anh đã nhận lỗi với thái độ thành khẩn và mong có cơ hội sửa chữa. Nó không những giúp anh giành lại đơn hàng, mà còn được thêm một bài học sâu sắc. Thật là một công đôi việc. Do đó, khi bị khách hàng từ chối, việc đầu tiên chúng ta phải làm là tìm hiểu rõ lý do từ chối của khách hàng. Tiếp theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 2 La Mã, đáp lại sự từ chối của khách hàng bằng cách đặt câu hỏi phản vấn dựa trên sự thấu hiểu về khách hàng. Một nhỏ, trước tiên hãy bày tỏ sự thấu hiểu đối với lời từ chối của khách hàng. Có một nhân viên kinh doanh từng hỏi tôi, trong kinh doanh bán hàng, phương pháp thích hợp để nhân viên bán hàng thấu hiểu khách hàng là gì? Câu trả lời rất đơn giản, đó là khi khách hàng từ chối, bạn không nên phản ứng gay gắt ngay lập tức, mà trước tiên nên thể hiện sự tiếp nhận và thấu hiểu ý kiến của họ. Ví dụ, thưa ông X, hóa ra ông nghĩ như vậy, cảm ơn ông đã chia sẻ suy nghĩ với tôi. Ngoài những lý do đó, phải chăng vẫn còn lý do nào khác ảnh hưởng đến việc ông mua hàng của tôi? Ông có thể nói với tôi về những nguyên nhân khác không ạ? Khách hàng nói, đúng vậy, vẫn còn một nguyên nhân nữa khiến tôi không muốn mua. Thưa ông X, vừa rồi ông đã nhắc tới vài nguyên nhân. Có còn nguyên nhân nào khác nữa không ạ? Nếu chúng tôi giải quyết tốt những vấn đề đó, liệu ông có thể xem xét lại không? Như vậy, cuộc nói chuyện sẽ trở nên rất tự nhiên. Khi khách hàng từ chối, việc tỏ ra thấu hiểu sẽ làm không khí cuộc nói chuyện thoải mái hơn, tránh bị kết thúc một cách nhanh chóng. Trong quá trình bán hàng, ngay cả khi cho rằng quan điểm của khách hàng là hoàn toàn sai, chúng ta vẫn phải hướng theo quan điểm của họ. Hai nhỏ, phản vấn để đánh trúng tâm lý khách hàng ngay lần gặp đầu tiên. Tuy chúng ta phải thấu hiểu khách hàng, giữ được quả bóng trong tay, nhưng đó không phải là mục đích cuối cùng. Chúng ta phải phản vấn, đá quả bóng sang phía khách hàng. Khi đá bóng phải chính xác và trúng đích ngay lần đầu tiên. Phản vấn là kỹ năng không thể thiếu khi đối mặt với sự từ chối của khách hàng. Đặt câu hỏi trong thương lượng đặc biệt quan trọng. Nếu câu hỏi không thuyết phục, cũng có nghĩa bạn đã thất bại trong hoặc sau thương lượng. Vậy, bạn sẽ được gì khi đưa ra câu hỏi thuyết phục? Câu trả lời vẫn là một lần giao dịch thành công. Trong kinh doanh, việc làm kém thông minh nhất là bạn không biết cách nêu câu hỏi. Linh hoạt nắm bắt nghệ thuật đặt câu hỏi sẽ giúp bạn chủ động trong thương lượng và đạt chiến thắng. Bán hàng là đối thoại, không phải là độc thoại. Chìa khóa của thành công nằm ở câu hỏi. Câu kể phải được biến thành câu hỏi. Câu tường thuật phải được biến thành lời dẫn dắt. Thông thường, mọi người đều thích kể mà không nêu câu hỏi, thiếu sự lắng nghe. Do đó chúng ta nên biết thấu hiểu và sử dụng câu phản vấn mới có thể đánh trúng tâm lý khách hàng ngay lần giao dịch đầu tiên. Ví dụ 25. Buổi luyện tập đối thoại của nhân viên kinh doanh công ty du lịch. Tình huống: tôi từng có một cuộc đối thoại với trưởng phòng của một công ty du lịch. Ban đầu, anh đóng vai nhân viên kinh doanh, đã tiếp thị với tôi trong 5 phút, tổng cộng nói 37 câu, không có câu hỏi nào. Sau đó, tôi đóng vai nhân viên kinh doanh, anh ta là khách hàng. Mọi người hãy xem tôi biến câu chuyện kể thành câu hỏi như thế nào. Dùng cách điều khiển sự tập trung của khách hàng để kịp thời xúc tiến việc ký tên lên đơn đặt hàng. Tác giả: chào trưởng phòng, lâu rồi không gặp, dạo này anh có bận không? Trưởng phòng: tôi bận, thật sự rất bận. Tác giả: đúng vậy, tôi thấy sắc mặt anh rất mệt mỏi, sao lại mệt mỏi đến thế? Anh nên giữ gìn sức khỏe chứ. Trưởng phòng: dạo này tôi bận cả ngày, ngày nào cũng phải làm thêm giờ, thậm chí phải làm cả ngày nghỉ. Tác giả: anh có biện pháp nào để giữ gìn sức khỏe không? Trưởng phòng: tôi có 3 phương pháp giữ gìn sức khỏe. Một là đi dạo. Tôi thường đi dạo quanh các cửa hiệu, không mua sắm, chỉ là đi bộ thôi. Hai là đi bơi, nhưng mùa đông không tiện lắm. Ba là đi du lịch. Tác giả: thế thì tốt quá rồi. Anh thường đi du lịch tới những nước nào? Trưởng phòng: tôi đã đi Nhật, Hàn Quốc và châu Âu. Tác giả: nghe anh nói, tôi biết anh đã đi rất nhiều nơi. Vậy thì, trong những nước mà anh chưa từng đi, anh thích đi nước nào nhất? Trưởng phòng: các nước Đông Nam Á. Tác giả: hay quá, dịp này công ty tôi đang khuyến mại tour du lịch 7 ngày đi Thái Lan, Malaysia, Singapore. Tôi muốn giới thiệu sơ qua với anh. Anh có muốn nghe không? Trưởng phòng: anh nói đi. Tác giả: Singapore, Malaysia, Thái Lan là 3 nước Đông Nam Á có rất nhiều điểm đặc sắc. Phong cảnh sơn thủy hữu tình, làm say đắm lòng người. Có nền văn hóa Phật giáo độc đáo. Có những buổi biểu diễn của những người đàn ông thay đổi giới tính. Tôi muốn hỏi, anh sẽ tận dụng kỳ nghỉ 1 tháng 5 để đi du lịch hay đi vào các ngày bình thường? Trưởng phòng: tất nhiên là đi vào ngày nghỉ thì tốt hơn rồi. Tác giả: vậy thì anh thử suy nghĩ về kỳ nghỉ 1 tháng 5 này nhé. Trưởng phòng: hiện tại tôi vẫn chưa có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ 1 tháng 5 này. Tác giả: cảm ơn anh rất nhiều, anh thường đi du lịch cùng gia đình hay cùng công ty? Trưởng phòng: tất nhiên là tôi muốn đi cùng gia đình rồi. Tác giả: vợ con anh sẽ đi vào kỳ nghỉ hay đi vào ngày thường ạ? Trưởng phòng: tất nhiên là đi vào ngày nghỉ sẽ tốt hơn. Tác giả: gia đình anh có 3 người, đi du lịch vào kỳ nghỉ 1 tháng 5 này thật rất tốt. Gia đình anh vừa được hưởng khuyến mãi giảm giá 20% của công ty chúng tôi, vừa có thể vui chơi thoải mái. Trưởng phòng: dù thế nào thì tôi cũng phải về bàn bạc với gia đình đã, rồi mới quyết định được. Tác giả: chương trình khuyến mãi của chúng tôi chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc. Trước kia chúng tôi chỉ khuyến mãi giảm giá 5%, từ trước đến nay chưa lần nào giảm giá quá 20%. Vì anh là khách quen nên mới được hưởng ưu đãi 20%. Nếu anh chỉ mất hơn 10.000 nhân dân tệ mà có được 3 chiếc vé đi du lịch Thái Lan, Singapore, Malaysia, chắc chắn vợ con anh sẽ rất vui. Theo anh, giữa mang lại bất ngờ và về hỏi ý kiến của họ để rồi nhận được những phản đối, cái nào tốt hơn? Họ tiếc tiền nên không đi du lịch. Trưởng phòng: tất nhiên là tôi muốn mua vé du lịch để họ bất ngờ. Nhưng vào kỳ nghỉ dài ngày 1 tháng 5 này, có rất nhiều bạn bè đã hẹn tới nhà tôi chơi rồi. Anh bảo tôi đi sao được? Tác giả: tôi hỏi anh một câu nhé. Anh thấy sức khỏe của mình quan trọng hay muốn chiều lòng bạn bè để bản thân mình mệt nhoài? Trưởng phòng: tất nhiên là sức khỏe quan trọng. Tác giả: anh đã biết sức khỏe rất quan trọng, nhưng có phải anh muốn đợi đến khi cơ thể tiều tụy mới nghỉ ngơi phải không? Hay là có kế hoạch phòng tránh trước, sắp xếp thời gian để mình được hưởng thụ niềm vui cuộc sống? Trưởng phòng: tất nhiên là phương án thứ hai tốt hơn. Tác giả: vậy thì anh hãy quyết định đi du lịch vào dịp này nhé. Trưởng phòng: tôi sẽ suy nghĩ. Phân tích: 1. Trong vở diễn trên, tôi đã dùng bao nhiêu câu hỏi, đưa ra bao nhiêu vấn đề? 2. Tôi đưa ra câu hỏi trong hoàn cảnh nào? 3. Những vấn đề tôi đưa ra là cụ thể hay trừu tượng? Kết luận: trong vở diễn trên, dường như câu nói nào của tôi cũng nêu lên một vấn đề. Những vấn đề này giúp tôi làm chủ cuộc nói chuyện. Cũng có thể nói, tôi không phải đi theo lối suy nghĩ của khách hàng, mà hướng khách hàng theo điều tôi nghĩ. Mỗi khi bị khách hàng từ chối, tôi lập tức dùng câu hỏi để kéo vấn đề quay trở lại. Tôi đã đưa ra những vấn đề rất cụ thể. Có một số câu chỉ cần trả lời có và không. Khi tôi đưa ra một loạt các câu hỏi liên tiếp, khách hàng đã hoàn toàn bị kéo theo suy nghĩ của tôi. Nhờ đó, tôi đã có thể đánh trúng tâm lý khách hàng ngay lần giao dịch đầu tiên. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần Ba La Mã. Kinh doanh spin giúp bạn đánh trúng tâm lý khách hàng ngay lần giao dịch đầu tiên. Một nhỏ, công cụ kinh doanh spin. Có thể gọi spin là một hình thức kinh doanh hoặc một phương thức kinh doanh. Nó được đúc rút từ sự tổng kết hành vi và phân tích đặc điểm của những nhân viên kinh doanh thành công. Vì vậy, đó không phải là một lý thuyết đơn giản, mà là một phương pháp kinh doanh hiệu quả được rút ra từ thực tiễn. Vậy, kinh doanh spin là gì? Nói một cách đơn giản, đó chính là trong quá trình tiêu thụ sản phẩm phải giao dịch với các khách hàng tiềm năng theo trình tự như đã giới thiệu, làm cho khách hàng tự phát hiện ra vấn đề và các hậu quả nghiêm trọng do nó gây nên. Từ đó có mong muốn giải quyết vấn đề, đồng thời qua giao lưu làm cho khách hàng thấy rằng cần phải nhờ bạn giải quyết vấn đề đó. Các đơn hàng lớn thường có các đặc điểm như thời gian kéo dài, tâm lý khách hàng thay đổi khó lường, sự phức tạp do có nhiều người tham gia. Công cụ kinh doanh spin sinh ra từ những đặc điểm đó. Nhân viên tư vấn kinh doanh Neil Redcamp của công ty Hustway Mỹ và nhóm nghiên cứu của anh sau khi thực hiện công trình nghiên cứu, phân tích 35.000 ví dụ thực tế trong kinh doanh và quan sát các hành động thực tế của hơn 10.000 nhân viên kinh doanh trong quá trình làm việc, nghiên cứu 116 nhân tố có thể ảnh hưởng tới kinh doanh và 27 quốc gia có hiệu suất kinh doanh cao đã chính thức công bố mô hình kinh doanh spin vào năm 1998. Thành quả này đã tiêu tốn $1 triệu trong 12 năm và là công trình nghiên cứu lớn nhất về nghệ thuật kinh doanh. Trong thời gian đó, Redcamp đã thử nghiệm sự thay đổi trong lớp nhân viên đầu tiên được giảng dạy về spin. Kết quả là, những nhân viên được đào tạo đạt hiệu quả kinh doanh cao hơn 17% so với các nhân viên cùng nhóm không được đào tạo cho công ty. Các khách hàng lớn không chỉ mua sản phẩm mà còn mua dịch vụ. Do đó, mô hình kinh doanh nhu cầu từ đó đi đến định hướng là mô hình kinh doanh có tính thuyết phục, có khả năng làm tăng sự tiếp nhận của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ. Những nhu cầu mà bạn có được từ bên mua càng nhiều, càng chính xác thì việc bán hàng sẽ dễ thành công. Hình thức kinh doanh spin tập trung vào mục đích này để từng bước tiến lên phía trước. Vì vậy, vận dụng một cách chính xác hình thức kinh doanh spin có tác dụng rất lớn đối với việc tiêu thụ sản phẩm. Tất nhiên, mỗi nhân viên kinh doanh ở vào một môi trường, hoàn cảnh khác nhau, bạn phải biết tùy cơ ứng biến mới gặt hái được kết quả tốt. Dưới đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu 4 vấn đề thường gặp trong hình thức kinh doanh spin. 1. Vấn đề môi trường, hoàn cảnh. Đó chính là hoàn cảnh hoặc tình hình thực tế về nghiệp vụ và hiện trạng của bên mua. Ví dụ như, các anh dùng thiết bị này bao lâu rồi? Hoặc, ông có thể nói với tôi về kế hoạch phát triển của quý công ty không? Hoàn cảnh có tác dụng rất lớn đối với việc thu thập thông tin, nhưng nếu quá nhiều sẽ khiến khách hàng cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Do vậy, khi thăm dò tình hình thực tế của khách hàng, chúng ta phải đảm bảo 2 nguyên tắc. Số lượng không thể quá nhiều. Mục đích rõ ràng, chỉ hỏi những vấn đề cần thiết và những khó khăn mà sản phẩm và dịch vụ của bạn có thể giải quyết được. 2. Vấn đề khó khăn. Đó là phát hiện ra vấn đề của khách hàng, những điểm khó khăn và không vừa ý mà sản phẩm và dịch vụ của mình có thể giúp đỡ khách hàng khắc phục. Ví dụ, những thao tác này có phải rất khó thực hiện không? Hoặc, anh đang lo lắng về chiếc máy cũ kỹ đó phải không? Các vấn đề khó khăn cung cấp rất nhiều tư liệu ban đầu cho sự tiến triển của đơn đặt hàng. Nhưng do bản thân chúng có những rủi ro nhất định, nên rất nhiều nhân viên kinh doanh thiếu kinh nghiệm sẽ gặp khó khăn trong việc nắm bắt thời cơ, nêu câu hỏi. 3. Các vấn đề mang tính ám thị. Đó là việc mở rộng vấn đề, các điểm khó khăn và không vừa ý, làm cho chúng thêm trầm trọng và có thể đưa ra biện pháp để khắc phục hậu quả nghiêm trọng tiềm ẩn. Ví dụ như, vấn đề này có ảnh hưởng đến lợi ích lâu dài của anh không? Hoặc, điều này có ảnh hưởng như thế nào đến mức độ hài lòng của khách hàng? Vấn đề mang tính ám thị là những vấn đề được tổng hợp từ những khó khăn lớn và tiềm ẩn của khách hàng, làm cho chúng trầm trọng tới mức phải giải quyết ngay. Đưa ra các vấn đề mang tính ám thị cũng là một bài học khó đối với nhân viên bán hàng, bởi cần phải chọn lọc từ ngữ phù hợp và nêu số lượng vấn đề vừa phải. Phải đảm bảo không làm khách hàng tiềm năng quá hoang mang, mất tinh thần. Nếu bạn đưa ra những vấn đề mang tính ám thị quá sớm, khi chưa tìm hiểu về tình hình thực tế cùng những khó khăn của khách hàng sẽ khiến những người khách tiềm năng của bạn cảm thấy không đáng tin cậy, thậm chí từ chối bạn. 4. Vấn đề nhu cầu, hiệu quả và lợi ích. Khi hỏi về vấn đề này, nhân viên kinh doanh có thể miêu tả đối sách giúp khách hàng giải quyết khó khăn, sau đó để khách hàng chủ động nói với mình những lợi ích họ được hưởng từ các biện pháp này. Ví dụ, tăng tốc độ vận hành lên 10%, phải chăng sẽ có lợi với anh hơn? Hoặc, nếu khả năng vận hành của nó tốt hơn, thì có thể giúp gì cho các anh? Đây chính là một vài ví dụ điển hình về vấn đề nhu cầu, hiệu quả và lợi ích. Vấn đề nhu cầu, hiệu quả và lợi ích là vấn đề ý nghĩa nhất với những người có sức ảnh hưởng trong hành vi thu mua của tổ chức. Những người có sức ảnh hưởng này sẽ đảm nhận hai vai trò của bạn trong trường hợp bạn vắng mặt, sẽ kiến nghị và trình đối sách của bạn lên người có quyền quyết định, đồng thời sẽ cố gắng hết sức để tác động tới họ. Lỗi mà nhân viên kinh doanh hay phạm phải nhất là đưa ra đối sách quá sớm trước khi tổng hợp tính nghiêm trọng của vấn đề để khách hàng nhận thức được nó, khiến việc khai thác các nhu cầu của khách hàng gặp trở ngại. Do đó, thời điểm tốt nhất để thăm dò vấn đề nhu cầu, hiệu quả và lợi ích là sau khi bạn đã nêu ra mức độ nghiêm trọng của khó khăn, được phán đoán trên cơ sở những vấn đề mang tính ám thị, trước khi bạn trình bày kế sách khắc phục. Một nhân viên kinh doanh xuất sắc nhìn thấy nhiều vấn đề về nhu cầu, hiệu quả và lợi ích gấp 10 lần một nhân viên bình thường. Hai nhỏ, những điều cần chú ý trong hình thức kinh doanh spin. Hình thức kinh doanh spin là cách thúc đẩy giao dịch thông qua phương pháp hạt nhân của nó là đặt câu hỏi. Đây là biện pháp kinh doanh rất hiệu quả, đã được chứng minh bằng thực tế. Mặc dù vậy, trong quá trình vận dụng nó, chúng ta phải chú ý một vài điểm sau. 1. Đối với vấn đề môi trường, hoàn cảnh. Chúng ta thường phát hiện thấy, nhân viên kinh doanh không có kinh nghiệm sẽ dò hỏi nhiều vấn đề mang tính hoàn cảnh hơn là nhân viên có kinh nghiệm. Nguyên nhân ở chỗ, các vấn đề mang tính hoàn cảnh rất dễ thăm dò mà không thể xảy ra sai lầm. Do đó, khi chưa hiểu nhiều về đối tượng kinh doanh, chúng ta nên cố gắng tránh mạo phạm khách hàng. Các vấn đề mang tính hoàn cảnh dường như không có rủi ro này. Đó là lý do tại sao phần nhiều nhân viên kinh doanh mới đều hỏi về vấn đề môi trường và hoàn cảnh. Nhưng nếu những câu hỏi đưa ra quá nhạt nhẽo cũng sẽ làm khách hàng chán nản. Và tất nhiên, việc giao dịch của bạn sẽ thất bại. Nhân viên kinh doanh thành đạt sẽ biết suy nghĩ chu đáo mọi mặt, có kế hoạch nói chuyện khi gặp mặt khách hàng và tránh các câu hỏi làm khách hàng khó chịu. Khi hỏi về các vấn đề mang tính hoàn cảnh, thường phát sinh các nghi hoặc đáng chú ý sau. Thăm dò quá nhiều về tình hình thực tế của khách hàng, không hỏi về các vấn đề có liên quan đến giao dịch, các câu hỏi không có trọng tâm. Phải luôn nắm vững thế chủ động, tránh bị đối phương bẻ hướng. 2. Đối với các vấn đề khó khăn, cần phải lưu ý. Mức độ hiểu biết về sản phẩm quyết định độ sâu trong phân tích tình hình của khách hàng. Đối với những điểm khó khăn, không vừa ý và các vấn đề mà khách hàng phải đối mặt, bạn có lần lượt phân tích theo mức độ nghiêm trọng và cần thiết của nó không? 3. Đối với các vấn đề mang tính ám thị, cần chú ý. Biến các nhu cầu tiềm ẩn thành nhu cầu cụ thể như thế nào? Biến các vấn đề của khách hàng thành một chuỗi các vấn đề liên hoàn như thế nào? Biến các vấn đề không cấp bách thành vấn đề đáng quan ngại như thế nào? Nhất thiết phải đề cập đến các nội dung như đặc tính của sản phẩm, giá cả, không nên nói đến các vấn đề không thể giải quyết. 4. Những điều cần lưu ý đối với vấn đề mang tính nhu cầu, hiệu quả và lợi ích. Có nhu cầu hay không? Vấn đề này có được thừa nhận hay không? Vấn đề này có phải là nhu cầu thực tế của doanh nghiệp không? 3 nhỏ. 143 vấn đề điển hình trong hình thức kinh doanh spin. Vấn đề mang tính hoàn cảnh. 1. Công ty chuẩn bị kế hoạch. 2. Số lượng lãnh đạo trung và cao cấp của công ty. 3. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu dự định năm mới. Công ty có dự định gì cho năm mới? 4. Bộ phận thẩm duyệt, quy trình thẩm duyệt. 5. Theo anh, vấn đề trước mắt công ty chúng ta đang phải giải quyết gấp là gì? 6. Công ty chúng ta kiểm tra sát hạch theo phương thức nào? tỷ lệ được đào tạo sát hạch trong số những người sát hạch là bao nhiêu? 7. Trong những năm gần đây, thành tích cao nhất mà anh gặt hái được là gì? 8. Công ty anh đã phát triển lâu như vậy, hiện nay đang ở giai đoạn nào? 9. Người thân của anh hiện đều ở bên cạnh anh cả chứ? Anh thường làm gì trong những lúc rảnh rỗi? 10. Con anh năm nay bao nhiêu tuổi, có phải đã đi làm rồi không? 11. Bình thường anh hay chơi trò gì, sở thích của anh là gì? 12. Đối mặt với bà chủ, cô thật là trẻ trung, cô có bí quyết riêng nào để giữ gìn nhan sắc? 13. Số tiền dự tính cho dự án là bao nhiêu? 14. Hy vọng đối tác lựa chọn môi trường và tầng lớp như thế nào? 15. Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành trong bao nhiêu năm, chu kỳ bao lâu? 16. Những phương diện nào là căn cứ chủ yếu để đánh giá? 17. Xin hỏi, ông thấy sản phẩm của chúng tôi khác biệt so với sản phẩm cùng loại của công ty khác như thế nào? 18. Ông mong muốn sử dụng sản phẩm như thế nào? 19. Ông đã dùng sản phẩm cùng loại chưa? Hiệu quả thế nào? 20. Công dụng mà ông hy vọng và kỳ vọng nhất ở sản phẩm là gì? 21. Yêu cầu của công ty khi ông dùng sản phẩm này là gì? 22. Xin hỏi, ông cảm thấy các sản phẩm tốt hơn sản phẩm của chúng tôi có phù hợp với ông không? 23. Sản phẩm của họ có điểm nào tốt hơn sản phẩm của chúng tôi? 24. Trong rất nhiều thông số kỹ thuật này, điểm nào là quan trọng nhất? 25. Lượng tiêu hao năng lượng là bao nhiêu? 26. Cơ quan nào sẽ tiến hành nghiệm thu cuối cùng đối với sản phẩm này? 27. Trong yêu cầu của anh, sản phẩm của chúng tôi có phải cải tiến hoặc tăng thêm gì về chức năng không? 28. Anh cảm thấy các sản phẩm cùng loại có ưu và nhược điểm gì? 29. Trong lần mua hàng này, các anh mong muốn sản phẩm có đặc tính gì? Theo anh, mức độ hài lòng của các công ty khác về đặc tính này của sản phẩm là bao nhiêu? 30. Mối quan hệ giữa một vài vị lãnh đạo cao cấp của công ty anh với đối tác như thế nào? Giữa họ, có hoàn cảnh đặc biệt nào không? 31. Theo phán đoán của anh, người đối sách và trưởng phòng kỹ thuật có cách nhìn như thế nào đối với các công ty khác? 32. Dự toán của các anh là bao nhiêu? 33. Sản phẩm cần những chức năng nào? 34. Về mặt giá cả, mức giá lý tưởng mà anh muốn là bao nhiêu? 35. Theo anh, dịch vụ của họ có tốt hơn của chúng tôi không? 36. Anh có biết thành công điển hình nào của chúng tôi không? Vấn đề khó khăn. 37. Bây giờ, anh có bận không? Nguyên nhân nào khiến anh bận rộn như vậy? 38. Có phải anh muốn nâng cao thành tích kinh doanh của phòng kinh doanh không? Anh có phương án hiệu quả nào chưa? 39. Khó khăn lớn nhất mà anh gặp phải trong quản lý là gì? 40. Tỷ lệ nhân viên xin thôi việc trong công ty anh cao như vậy, anh định giải quyết ra sao? 41. Anh đã hoàn thành mục tiêu kinh doanh chưa? 42. Một số sách lược và đối sách mới của anh có phải thường xuyên không được quán triệt và thực hiện triệt để? 43. Cấp trên có thừa nhận và nhân viên có hiểu công việc của anh hay không? 44. Chế độ quản lý thành tích của công nhân có được thực thi hợp lý không? 45. Các phòng ban trong công ty có đoàn kết hợp tác với nhau không? 46. Trình độ cùng kỹ năng bán hàng tổng thể của nhân viên trong công ty ở mức nào? 47. Kỹ năng quản lý của người quản lý cấp trung thế nào? 48. Theo anh, hiệu quả sau khi tham gia lớp huấn luyện đào tạo như thế nào? Lý do chủ yếu là gì? 49. Công ty có quy định thống nhất về văn hóa và giá trị chung không? 50. Theo anh, khó khăn lớn nhất của anh hiện nay là gì? 51. Các nhân tố phát triển của công ty hiện nay là gì? 52. Nhìn lại một năm qua, giai đoạn nào làm anh khó quên nhất? Anh có thể kể với tôi không? 53. Không ít nhà quản lý phải đối mặt với nhiều khó khăn, nan giải sau khi tham gia lớp huấn luyện của chúng tôi đã giải quyết tốt vấn đề. Anh có khó khăn nào không? Nếu có, anh có thể chia sẻ với tôi không? 54. Mục tiêu đầu năm của công ty đã hoàn thành chưa? nâng lên được bao nhiêu, nếu như chưa hoàn thành, thì nguyên nhân là gì? 55. Có khi nào anh cảm thấy sự không đồng thuận giữa cấp cao và cấp trung hay không? 56. Nếu như thành tích kinh doanh của công ty anh quý sau tăng gấp 2 lần, anh thấy mục tiêu này có đạt được hay không? Cần phải có thêm những điều kiện nào? 57. Anh cảm thấy gần đây tinh thần của nhân viên trong công ty có phấn chấn không? Vì sao? 58. Có phải tất cả các nhân viên đều hiểu rõ mục tiêu và tương lai của công ty không? 59. Nếu anh đưa ra một mệnh lệnh, anh cần thời gian bao lâu để nhân viên của anh biết và hiểu rõ về nó? 60. Theo anh, sự khác biệt giữa nhân viên có thành tích cao nhất và nhân viên có thành tích thấp nhất nằm ở đâu? Sáu mươi mốt, theo anh, năng lực quan trọng hay lòng trung thành quan trọng? 62. Theo anh, nhân tài là do bồi dưỡng mà thành hay do phát hiện ra? 63. Có phải là anh đã gặp những người lãnh đạo rất cá tính không? Anh xử lý mối quan hệ với họ như thế nào? 64. Tôi nghe nói công ty anh đào tạo chuyên môn rất tốt, tôi muốn học hỏi thêm ở anh. 65. Theo anh, trong lĩnh vực này, còn điểm nào anh muốn học hỏi thêm? 66. Nhân viên có ý kiến gì về hệ thống hiện nay không? 67. Sử dụng hệ thống X của công ty Y xem ra hiệu quả khá chậm. Nếu đầu tư không hợp lý, thì anh sẽ làm thế nào? 68. Chính phủ mới ban hành công văn mới, công ty X đã trở thành người dẫn đầu. Anh nghĩ thế nào về vấn đề này? 69. Gần đây, trong ngành của chúng ta có công ty X xảy ra nhiều vấn đề bất cập, anh có biết không? 70. Tình hình sản xuất có làm anh hài lòng? 71. Nếu việc sản xuất gặp sự cố, các anh có giao hàng muộn hơn không? Trong trường hợp này, anh sẽ nghĩ đến chuyện nhập thêm thiết bị chứ? 72. Theo anh, làm thế nào để hạ thấp giá thành hiện tại, đồng thời nâng cao thị phần sản phẩm của anh trên thị trường? 73. Anh cảm thấy vấn đề khó khăn nhất, làm anh đau đầu nhất là gì? 74. Theo anh, nguyên nhân nào khiến thành tích kinh doanh của công ty chững lại? 75. Vấn đề nào là vấn đề khó khăn trong số những vấn đề nổi cộm của công ty anh? 76. Qua vài năm hợp tác với công ty chúng tôi, theo anh, công ty chúng tôi cần phải cải thiện điều gì? Làm thế nào để quan hệ hợp tác của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn? 77. Hệ thống thông tin hiện nay có tác dụng gì trong việc đưa ra các đối sách của anh? 78. Anh có điểm nào không vừa lòng về hệ thống nhập hàng hiện tại của nhà cung cấp không? 79. Anh hài lòng với lợi nhuận thu được năm nay không? Anh có yêu cầu gì để điều chỉnh giá thành? 80. Sản phẩm hiện nay mang lại lợi nhuận cho anh như thế nào? 81. Theo anh, khó khăn nhất trong việc quản lý một công ty là gì? 82. Hệ thống hiện nay có gây khó khăn gì cho công việc của anh không? 83. Sản phẩm X mang lại cho anh những tiện ích gì khi sử dụng? 84. Sản phẩm X của công ty chúng tôi, một số thế mạnh như anh đánh giá như thế nào? 85. Anh có điểm nào chưa hài lòng về sản phẩm của chúng tôi? 86. Anh có hài lòng với điều kiện làm việc hiện nay không? 87. Hệ thống hiện nay có điểm nào làm anh cảm thấy lãng phí thời gian và công sức không? 88. Anh có gặp khó khăn nào trong dịch vụ này không? 89. Anh có quan tâm đến các chỉ tiêu tính năng của hệ thống mới không? 90. Hệ thống mới này có ưu nhược điểm gì so với hệ thống cũ? 91. Nhiều công ty thường gặp phải vấn đề ở khâu X của hệ thống hiện tại. Công ty của anh có xảy ra tình trạng này không? 92. Sản phẩm của công ty chúng tôi giúp nâng cao tính năng ở khâu X. Không biết tình hình hiện tại về phương diện này ở công ty anh ra sao? 93. Anh có biết trong những lĩnh vực hiện có ở công ty, lĩnh vực nào hay phát sinh vấn đề nhất. 94. Tình hình vận hành hệ thống X ở công ty anh như thế nào. 95. Nếu chúng tôi sửa toàn bộ sản phẩm X thì các anh sẽ hành động như thế nào. 96. Hiệu suất công việc của hệ thống hiện nay như thế nào. 97. Còn điểm nào chưa hoàn thiện về mặt kỹ thuật. 98. Gần đây anh có gặp khó khăn nào không? 99. Anh thấy hệ thống hoặc sản phẩm hiện tại còn điểm nào chưa được? 100. Quý công ty có dự định mua hệ thống mới thay thế không? 101. Anh có biết hiện nay phương diện nào của công ty xảy ra nhiều vấn đề nhất không? 102. Hệ thống X của công ty anh vận hành như thế nào? 103. Nhân viên trong công ty có phàn nàn hay nêu ra ý kiến nào tình hình hiện tại không? 104. Anh đánh giá như thế nào về hai công ty cạnh tranh chúng tôi? Vấn đề có tính ám thị. 105. Khi công ty gặp khó khăn, nếu mọi nhân viên của anh không ai nói hai từ không thể, anh có cho rằng họ là những nhân viên dễ quản lý hay không? 106. Anh có cho rằng học hỏi là một nhân tố vô cùng quan trọng để phát triển doanh nghiệp không? 107. Tôi đã bắt đầu phục vụ anh rất nhiệt tình. Theo anh, phải mất bao lâu nữa chúng ta mới có thể hợp tác với nhau? 108. Theo anh, có phải nhân viên của anh cũng rất mong muốn được học hỏi và nâng cao bản thân không? 109. Vấn đề này có thể gây ra những ảnh hưởng gì đến sự phát triển của quý công ty? 110. Những vấn đề còn tồn tại có ảnh hưởng đến năng suất của quý công ty không? 111. Vấn đề này có ảnh hưởng đến lợi nhuận và cơ cấu tổ chức của công ty anh không? 112. Những vấn đề còn tồn tại có ảnh hưởng đến thương hiệu của quý công ty không? 113. Các công ty cùng ngành cũng tồn tại những vấn đề tương tự phải không? 114. Sự hợp tác của chúng ta rất phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty. Ý kiến của anh như thế nào? 115. Sự hợp tác của chúng ta đã mang đến cho công ty anh cuộc cách mạng về kỹ thuật. Ý kiến của anh như thế nào? 116. Những vấn đề còn tồn tại có ảnh hưởng tới công việc và lợi ích của anh không? 117. Những vấn đề còn tồn tại có ảnh hưởng đến quá trình sử dụng của anh không? 118. Theo điều tra thị trường của anh, các khách hàng bên anh muốn tìm kiếm các sản phẩm tương tự với giá cả và thương hiệu như thế nào? 119. Vấn đề này có ảnh hưởng gì đến bản thân anh không? 120. Sau khi thay đổi, khách hàng của anh có thay đổi cách nhìn nhận về công ty anh không? 121. Vấn đề này gây cho anh những trở ngại lớn nào? 122. Vấn đề này gây ảnh hưởng lớn như thế nào cho công việc của anh? 123. Theo anh, tiêu chuẩn thành công của hạng mục này là gì? Vấn đề mang tính nhu cầu, hiệu quả và lợi ích. 124. Quyết định hôm nay của anh sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của công ty phải không? 125. Tôi thấy anh là một người rất ham học hỏi. Khóa học của chúng tôi nhất định sẽ phù hợp với anh. Anh có thấy thế không? 126. Theo anh, hạng mục này còn phải qua những bước nào nữa? 127. Anh xem, các đối thủ cạnh tranh của anh đều trở thành hội viên của tôi rồi. Nếu anh không tham gia, thì hậu quả sẽ ra sao? 128. Nói thật lòng, anh là một nhà doanh nghiệp có tầm nhìn xa rộng. Anh sẽ lựa chọn phương án nào? 129. Anh thấy đấy, có hơn 500 doanh nghiệp lớn đã tham gia khóa đào tạo. Công ty anh sẽ được hưởng những gì khi tham gia đào tạo? 130. Anh thiên về những phương pháp nào? Vì sao? 131. Sau khi thực hiện hiệu suất sẽ tăng lên bao nhiêu? 132. Sau khi thay đổi, khách hàng sẽ có thay đổi như thế nào trong việc nhìn nhận, đánh giá các anh? 133. Trong số các nhà cung cấp mà công ty anh đã tiếp xúc, sản phẩm của nhà cung cấp nào phù hợp với các anh hơn cả? Vì sao? 134. Các anh hy vọng nhận được dịch vụ hậu mãi như thế nào? 135. Dự tính của các anh là bao nhiêu? 136. Sản phẩm cần những chức năng gì? 137. Anh có cho rằng giá thành như vậy có thể giải quyết được vấn đề hiện tại của anh khiến anh vui vẻ, thoải mái không? 138. Lẽ nào anh không cho rằng sử dụng sản phẩm của chúng tôi có thể nâng cao hình tượng của quý công ty? 139. Anh dự định sẽ áp dụng những phương pháp nào để giải quyết các vấn đề hiện nay? 140. Nếu giải quyết vấn đề này theo cách sao, anh thấy sao? 141. Theo anh, chúng ta nên phối hợp với nhau như thế nào để giải quyết vấn đề này? 142. Những vấn đề này có thể giúp quy trình của anh ngày càng vi phạm hơn không? 143. Theo anh, tiêu chuẩn thành công cho dự án này là gì? Ví dụ 26. Luyện tập kinh doanh spin về thiết bị tiết kiệm điện. Tình huống. Dưới đây là đoạn hội thoại của nhân viên kinh doanh dùng hình thức spin để giới thiệu với trưởng phòng. Bên bán. Xin chào trưởng phòng. Nghe nói sản phẩm của quý công ty tiêu thụ rất tốt, chủ yếu là tiêu thụ ở thị trường nội địa. Bên mua. Không hoàn toàn là chỉ ở thị trường nội địa, có khoảng 20% là xuất khẩu. Bên bán. Sản phẩm của công ty đã xuất khẩu ra nước ngoài với một lượng lớn như vậy, thì mức tiêu thụ một năm của công ty khoảng bao nhiêu? Bên mua. Khoảng 50 triệu sản phẩm một năm, tăng khoảng 10% một năm. Bên bán. Công ty chúng ta thường phải chi phí cho những lĩnh vực nào? Bên mua. Chủ yếu là nguyên vật liệu, lương cho nhân viên, phí văn phòng, tiền điện nước, v.v. Bên bán. Đúng vậy, những khoản chi tiêu này cũng khá lớn. Tiền điện một năm của công ty khoảng bao nhiêu? Bên mua. Khoảng 8 triệu nhân dân tệ. Bên bán. Ồ, rất cao. Xưởng sản xuất của các anh không lắp thiết bị tiết kiệm điện sao? Bên mua. Không. Bên bán. Tiền điện chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong chi phí của các anh? Bên mua. Ngoài tiền nguyên vật liệu và tiền lương cho nhân viên là tiền điện, nó đứng thứ ba. Bên bán. Theo như tôi được biết, các anh điều chỉnh và khống chế giá thành sản xuất rất hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, các anh có khó khăn gì không? Bên mua. Tất nhiên là không thể thuận buồm xuôi gió được rồi. Chúng tôi đã phải bỏ ra rất nhiều sức lực trong việc điều chỉnh nguyên vật liệu, điều chỉnh giá thành, nhân công và cũng đạt được một chút hiệu quả. Nhưng điều chỉnh điện nước thì khó hơn, khống chế nước còn được chứ khống chế điện thì không thể. Bên bán. Nói cách khác, các anh phải trả tiền cao hơn bình thường khi sử dụng điện vào giờ cao điểm. Bên mua. Đúng vậy, đặc biệt là tiền điện trong 3 tháng, 6, 7 và 8 hàng năm đều cao hơn so với dự tính của chúng tôi. Trong khi đó, mọi chi phí khác dường như không tăng. Chúng tôi không biết tiết kiệm điện bằng cách nào. Bên bán. Ngoài tiền điện cao quá mức, anh có để ý đến điện áp của những tháng này khá không ổn định. Bên mua. Đúng vậy, công nhân có phản ánh là điện áp của những tháng này lúc lên quá cao, lúc xuống quá thấp. Bên bán. Điện áp cao có ảnh hưởng gì đến chi phí của các anh không? Bên mua. Tất nhiên là sẽ làm tăng lượng điện sử dụng thực tế của chúng tôi, khiến chúng tôi buộc phải chi trả số tiền điện phát sinh ngoài định mức. Hơn nữa, nhiệt độ tăng cao làm giảm tuổi thọ sử dụng của thiết bị. Nghiêm trọng hơn, còn có thể làm hỏng thiết bị, ảnh hưởng tới sản xuất, có khi phải ngừng sản xuất. Bên bán. Công ty anh đã bao giờ bị hỏng thiết bị do điện áp không ổn định? Tổn thất lớn nhất mà hiện tượng này gây ra là bao nhiêu? Bên mua. Có, tổn thất nặng nhất là lần chúng tôi bị cháy một máy sấy cỡ lớn, gây tổn thất trực tiếp 500 nhân dân tệ. Bên bán. Như thế có thể nói, việc tiết kiệm điện có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giảm giá thành sản phẩm của công ty anh, đúng không? Bên mua. Đúng vậy, nếu có thể giảm thiểu chi phí này thì có nghĩa là lợi nhuận của chúng tôi sẽ tăng. Bên bán, điện áp ổn định cũng có ý nghĩa rất quan trọng với các anh, đúng không? Bên mua, đúng vậy, việc đó không những có thể đảm bảo sản xuất ổn định, mà còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ sử dụng của thiết bị. Bên bán, như vậy nghĩa là các anh quan tâm nhất đến việc tìm ra biện pháp vừa tiết kiệm điện, lại vừa ổn định được điện áp phải không ạ? Bên mua, đúng vậy, điều này thật vô cùng quan trọng với chúng tôi. Bên bán, tôi có một biện pháp vừa giúp các anh tiết kiệm điện, vừa ổn định được điện áp. Anh có hứng thú không? Bên mua, thế thì tốt quá, chúng tôi đang rất quan tâm đến vấn đề này. Bên bán, Anh xem dự án này của tôi còn phải qua những bước nào nữa? Tôi phải liên lạc với những vị lãnh đạo nào nữa của các anh? Bên mua, tôi phải báo cáo với giám đốc đã, cấp quản lý cao hơn và bên thu mua nữa. Bên bán, giám đốc chủ yếu quan tâm đến phương diện nào? Bên mua, giám đốc Trịnh đã hỏi rất nhiều nhà tư vấn và cũng thu thập được khá nhiều phương án để vừa có thể tiết kiệm điện lại vừa ổn định được điện áp. Bên bán, trong số những nhà cung cấp mà các anh đã tiếp xúc, nhà cung cấp nào thích hợp với các anh hơn cả? Bên mua, trong số các công ty mà chúng tôi đã từng tiếp xúc, sản phẩm của công ty Z có tính khả thi nhất, có thể giải quyết vấn đề ổn định điện áp, nhưng đó là sản phẩm khá nổi tiếng. Theo các chuyên gia nhận định thì giá cả hơi cao. Bên bán, giám đốc hài lòng nhất với sản phẩm của công ty nào? Bên mua, ngoài vấn đề giá cả, khá hài lòng với sản phẩm của công ty Z, giá cả của các công ty khác cũng không kém là bao, nhưng tính năng thì không thể bằng. Bên bán, quan hệ của công ty Z với các lãnh đạo của công ty anh có mật thiết không? Bên mua, hình như là giám đốc ở công ty Z rất thân với trưởng phòng sản xuất của công ty tôi, nghe nói họ là đồng môn thì phải. Bên bán, ngoài giám đốc ra, về kỹ thuật còn có những ai tham gia vào việc tìm phương án giải quyết vấn đề này không? Bên mua, về kỹ thuật chủ yếu là kỹ sư phụ trách xưởng. Bên bán, kỹ sư phụ trách xưởng đánh giá như thế nào về các nhà cung cấp đó? Bên mua, ông ấy thiên về công ty H vì cho rằng sản phẩm của công ty H có hàm lượng kỹ thuật khá cao, máy bền, an toàn, thao tác lại đơn giản. Bên bán, theo phán đoán của anh thì giám đốc đánh giá như thế nào về các nhà cung cấp khác? Bên mua, sản phẩm của các công ty khác chủ yếu là giá cao, còn những vấn đề khác thì cũng tương tự nhau. Bên bán, ngoài ba người các anh ra, còn có ai khác tham gia quyết sách không? Bên mua, giám đốc tài vụ cũng tham gia những dự án lớn, chúng tôi đều phải cùng nhau thảo luận. Bên bán, tôi cảm thấy chúng ta nói chuyện rất ăn ý. Sự hợp tác giữa chúng ta thật phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty. Anh có chung suy nghĩ đó với tôi không? Bên mua, đúng vậy, phương án của các anh rất tuyệt. Chúng tôi sẽ gửi thông báo mời thầu cho các anh. Phân tích. Trong đoạn đối thoại trên, bên bán đã vận dụng hình thức hỏi đáp spin để phát triển hoạt động kinh doanh như thế nào. Nó có tác dụng chỉ dẫn như thế nào đối với việc kinh doanh của chúng ta? Kết luận. Hình thức kinh doanh spin chủ yếu được thiết lập dựa trên nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, lý do tạo nên hiệu quả của nó là nêu câu hỏi xoay quanh vấn đề khách hàng quan tâm nhất. Quá trình đặt câu hỏi được thiết kế trên cơ sở diễn biến tâm lý của khách hàng trong quá trình giao dịch. Bởi thế, nhân viên kinh doanh có thể vận dụng hình thức spin thông qua cách đặt câu hỏi để hiểu được quá trình phát triển nhu cầu tâm lý khách hàng, để họ hiểu được tầm quan trọng và tính cấp bách của việc mua sản phẩm. Trong ví dụ trên, trước tiên, bên bán thăm dò tình hình thị trường sản phẩm của bên mua, đưa ra những câu hỏi về vấn đề mang tính hoàn cảnh, sau đó từng bước tìm hiểu các vấn đề khó khăn của khách hàng và tập trung vào vấn đề khống chế giá thành, làm cho bên mua phải chú ý và quan tâm, cùng nhau suy nghĩ, tìm ra phương án giải quyết vấn đề. Cuối cùng, nhân viên kinh doanh đã đạt được kết quả tốt, đó là được mời dự thầu. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung phương thức thứ 16. Mời các bạn đón nghe tiếp phương thức 17. Mở cánh cửa trao đổi thông tin, đàm phán kiểm soát giao dịch thành công.